mời Mạc Tông Chủ đưa ra tích lũy bài tán tu số 2705, cử hành nghi thức Bách Tông Liên Minh Minh Chủ nhậm chức. Sau này cái tích lũy bài này chính là thân phận bài cho các đời Minh Chủ của Bách Tông Liên Minh. Tiếng hoan hô càng là nhiệt liệt vang lên, Mạc Vô Kỵ đi tới phía trước nhất, giơ lên tích lũy bài trong tay mình tán tu số 2705, nghi thức Minh Chủ Bách Tông Liên Minh nhậm chức bắt đầu. Bởi vì cái sự kiện này hơi đặc biệt, nghi thức nhậm chức chính là đông đảo tông chủ tỏ thái độ, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai phát biểu một phen quyết tâm cống hiến vì thất lạc đại lục. Mạc Tông Chủ, hiện tại ngươi đã là Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, lần này Bách Tông Liên Minh Đại hội sẽ do ngươi đến chủ trì sao? Giang Tú Sơn mang theo một phần chua chát nói, vốn hắn là muốn đem Mạc Vô Kỵ đuổi ra ngoài, kết quả mục đích của hắn đã đạt tới. Hắn đích xác lại đem Mạc Vô Kỵ đuổi ra khỏi hội nghị hàng thứ nhất. Bất quá không phải là lại đem Mạc Vô Kỵ đưa đến cuối cùng, mà là dẫn tới trên mục chủ tịch hội nghị, đau đầu a. Mạc Vô Kỵ sẽ không khách khí với Giang Tú Sơn. Hắn ý bảo hết thảy tông chủ ngồi xuống, lại ý bảo hết thảy tu sĩ trên quảng trường đang hoan hô an tĩnh lại, rồi mới lên tiếng. Mọi người đã biết, ngũ hành hoang vực mặc dù bị mở ra, không phải là bởi vì chúng ta thất lạc đại lục, mà là bởi vì các cường giả chân mạch đại lục. Trong ngũ hành hoang vực có vô số bảo vật, mấy thứ này có thể giúp cho chúng ta tu sĩ thất lạc đại lục trở nên càng mạnh, nhưng mấy thứ này cũng sẽ khiến người khác cướp đoạt. Cho nên chúng ta chỉ có trở nên càng mạnh, mới không cần đi dựa vào người khác, lời nói mới có trọng lực. Vô luận là nguyên nhân gì để cho chân mạch đại lục cường giả đi tới thất lạc đại lục, trợ giúp thất lạc đại lục chém giết vô số ngoại vực tu sĩ. Đây đối với người thất lạc đại lục mà nói là một loại ân tình. Thế nhưng làm tu sĩ mà nói, Mạc Vô Kỵ không cho là chân mạch đại lục sẽ buông tha bảo vật ngũ hành hoang vực. Vốn hắn chỉ là một người đứng xem, tự nhiên sẽ không đi cân nhắc việc này. Hiện tại hắn là một người chế định ra quy tắc, cũng là thượng vị giả phân chia những bảo vật này, hắn nhất định phải lo lắng cho thất lạc đại lục. Không thể không nói thân phận tán tu 2705 này là cực kỳ hữu dụng. Trong quá trình hắn nói chuyện, không có nửa điểm ầm ĩ, tất cả mọi người đang chú ý hắn ra quyết sách. Mỗi một tu sĩ đi lên con đường tu luyện đều là không dễ dàng, cho nên ta kiến nghị, bất kỳ tu sĩ nào đều có tư cách tiến vào ngũ hành hoang vực, vô luận thân phận, vô luận tu vi. Lời của Mạc Vô Kỵ đưa tới từng trận oanh động, có không giải thích được, cũng có hoan hô, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Mạc Minh Chủ, nếu là tất cả mọi người trào vào ngũ hành hoang vực, không nói bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, sẽ chết đi bao nhiêu người, đồng dạng cũng sẽ bởi vì sát hại lẫn nhau hình thành càng nhiều hơn thù hận. Ngoài ra, còn có thể lại đem ngũ hành hoang vực làm cho rối loạn ngổn ngang. Thần Dược Tông Tông Chủ Tần Phật Ngọc cau mày nói, Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang nói, có tư cách đi vào, chỉ cần có quyền lợi này, thế nhưng muốn đạt được cái quyền lợi này còn nhất định phải có nghĩa vụ của bản thân. Ta kiến nghị Bách Tông Liên Minh không còn là một cái hư ảo liên minh, mà là thành lập một cái chân chính thất lạc đại lục liên minh. Ở trong nơi này liên minh, chúng ta thành lập đạo tu liên hội, đan đạo liên hội, khí đạo liên hội, trận đạo liên hội, phù đạo liên hội, tán tu liên hội chờ các loại. Nói thí dụ như đạo tu liên hội, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể gia nhập, đồng thời tại đạo tu liên hội thiết lập bài danh, cùng cảnh giới tu sĩ của người nào tu vi càng mạnh. Ví dụ như đan đạo liên hội, bất luận cái gì đan sư đều có thể gia nhập. Mỗi một đan sư gia nhập đan hội đều tiến hành đan sư chứng thực. Cái này có thể mượn Vấn Thiên Học Cung đan tháp tiến hành đan sư chứng thực. Phong Chấn Thu không chút do dự nói, ta Vấn Thiên Học Cung nguyện ý để cho đan tháp trở thành chỗ Bách Tông Liên Minh đan đạo liên hội đan sư chứng thực. Sau khi xác định Mạc Vô Kỵ chính là người bước trên đỉnh Vấn Thiên Giai, Phong Chấn Thu sớm đã quyết định phải kiên quyết cùng Mạc Vô Kỵ đứng chung một chỗ. Tình cảnh bị chân mạch đại lục cái kia đặc sứ xem thường vũ nhục còn đang ở trước mắt. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ tương lai khẳng định có thể giúp thất lạc đại lục tu sĩ tìm về tôn nghiêm thuộc về mình. Đa tả Phong viện trưởng, Mạc Vô Kỵ lập tức ôm quyền nói cảm tạ. Hắn làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Trước Bách Tông Liên Minh tuy rằng DC xây dựng, nhưng chỉ là tại thời điểm ngoại vực tu sĩ xâm lấn, qua loa liên hợp lại đối phó một cái. Một khi hắn dùng Bách Tông Liên Minh thành lập các loại các dạng liên hội sau đó, nếu có ngoại vực tu sĩ xâm lấn nữa, Bách Tông Liên Minh cũng không đến mức không có lực hội tụ. Ví dụ như trận pháp sư toàn bộ đăng ký tụ tập cùng một chỗ, có thể tùy ý triệu tập đông đảo trận pháp sư cộng đồng bố trí đại trận, mà không phải đến lúc đó tới hỏi từng người một, tông môn các ngươi có mấy cái trận pháp sư, theo thứ tự là đẳng cấp gì a? Đồng dạng luyện đan sư có thể tụ tập lại luyện đan, bùa chú đại sư có thể luyện chế phù lục. Nếu sớm cứ như vậy, coi như là không có chân mạch đại lục xuất thủ, phù nhược tinh tu sĩ cũng không nhất định có thể chiếm được thất lạc đại lục. Có phong chấn thu thứ nhất đứng ra hỗ trợ, đề nghị của Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền được mọi người hưởng ứng. Liền đem ngũ hành vực thành làm Bách Tông Liên Minh doanh trại, thành lập các loại liên hội. Mạc Tông Chủ, ta cũng đồng ý cái này, chỉ là trước mắt chúng ta chủ yếu nhất là thảo luận phân phối danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Giang Tú Sơn rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Tinh Đế Sơn hạ ra cường giả. Mạc Vô Kỵ còn chưa lên tiếng, Tần Phật Ngọc liền nói, nếu là ta không có đoán sai, Mạc Minh Chủ hẳn là thông qua loại phương thức liên hội này chọn ra danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Không sai, tuy rằng ta hy vọng mỗi một cái tu sĩ đều có thể lập tức đồng thời tiến vào ngũ hành hoang vực, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa tới. Bởi vì một khi toàn bộ mở ra, đây đúng là một mảnh hỗn loạn. Ta hy vọng các đại liên hội có thể tuyển ra nhóm người đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực. Nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực, có thể lại đem đồ đạc chính bản thân lấy được đổi lấy Bách Tông Liên Minh đổi lấy điểm cống hiến. Chỉ cần điểm cống hiến đủ, liền có thể mời bất luận cái gì Bách Tông Liên Minh đan sư, luyện khí sư, bùa chú sư, thậm chí là trận pháp đại sư làm việc cho ngươi. Những người lần đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực sau khi ra ngoài, lần thứ hai lại tiến vào, liền phải dùng điểm cống hiến mua vé vào cửa. Mạc Vô Kỵ cao giọng nói. Phong Chấn Thu hỏi, có đúng hay không sau khi nhóm người đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực ra ngoài, nhóm thứ hai liền có thể tiến vào? Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy. Ta hy vọng có thể cho mỗi một người tu sĩ đều có một lần cơ hội miễn phí tiến vào ngũ hành hoang vực. Bởi vì Bách Tông Liên Minh cũng cần tài nguyên mới có thể duy trì, cho nên đồng dạng yêu cầu điểm cống hiến. Bất kỳ tu sĩ nào, bao gồm bản thân ta ở bên trong, lần thứ hai tiến vào ngũ hành hoang vực đều phải giao nộp nhất định điểm cống hiến. Bách Tông Liên Minh muốn phát triển, không phải là dựa vào miệng nói một chút là được. Nhất thiết còn phải có hàng loạt tài nguyên. Những thứ này hàng loạt tài nguyên từ đâu tới đây? Không phải là dựa vào một lần diễn thuyết sẽ làm cho người khác ngoan ngoãn xuất ra tài nguyên, mà là cần nhờ hết thảy tu sĩ cùng nhau nỗ lực mới được. Đây chẳng qua là bước đầu tiên của Mạc Vô Kỵ mà thôi. Tại có ngũ hành hoang vực các loại tài nguyên sau đó, hắn còn có thể để cho Bách Tông Liên Minh lại đem thương hội mở đến mỗi khắp ngõ ngách của thất lạc đại lục. Chỉ có tạo thành liên hợp lợi ích, Bách Tông Liên Minh mới có thể càng ngày càng thịnh vượng. Lần này đại hội vốn chính là công khai, cho nên Mạc Vô Kỵ kiến nghị vừa nói ra, lập tức liền truyền khắp toàn bộ ngũ hành vực thành. Tất cả mọi người đang hoan hô đề nghị của Mạc Vô Kỵ, bởi vì Mạc Vô Kỵ để cho các tu sĩ căn bản cũng không có tư cách tiến vào ngũ hành hoang vực có một lần cơ hội. Hắn nói được, sau đó liền thực sự làm được. Ta đồng ý kiến nghị của Mạc Minh Chủ. Phong Chấn Thu lại một lần nữa thứ nhất đứng ra hỗ trợ Mạc Vô Kỵ. Tần Phật Ngọc cũng nói, ta cũng đồng ý đề nghị của Mạc Minh Chủ. Bất quá ta vẫn là lo lắng ngũ hành hoang vực giết chóc quá nhiều. Dù sao hiện khi tiến vào ngũ hành hoang vực đã không còn tu vi hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Mạc Vô Kỵ nói, ta tin tưởng một phần tu sĩ tu vi cường đại sẽ không cùng tu sĩ tu vi nhỏ yếu đi cạnh tranh một phần cấp thấp linh thảo. Hắn chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói tu chân vốn chính là quá trình đào thải tự nhiên. Đây là một nơi có rừng rậm phép tắc. Chỉ có người sống mới có thể càng mạnh. Tiến vào ngũ hành hoang vực, nhất định có rất nhiều người sẽ bị giết chết. Đây căn bản liền khó mà tránh khỏi. Muốn thất lạc đại lục cường đại lên, đây là một quá trình chọn lọc nhất định. Lẽ nào tu sĩ cùng cảnh giới tiến vào ngũ hành hoang vực sẽ không có giết chóc? Loại chuyện này khó mà tránh khỏi. Không biết có phải hay không là đã hiểu Mạc Vô Kỵ nói bóng gió, Tần Phật Ngọc không có hỏi lại. Chúng ta đồng ý. Đại bộ phận tông môn còn không có tỏ thái độ, trên quảng trường đông đảo tu sĩ liền hô to đồng ý đề nghị này. Hết thảy tông chủ đều rõ ràng, lúc này nói ra ý kiến phản đối sẽ bị người hận. Dù sao cũng đề nghị này đối với mọi người đều là bình đẳng, không có gì có thể nói. Người khác có thể đồng ý, chính bản thân tự nhiên cũng có thể đồng ý. Chỉ không tới nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa thông qua điều kiện tiến vào ngũ hành hoang vực. Mạc Vô Kỵ trong lòng rõ ràng, định ra quy tắc chỉ là cất bước mà thôi. Còn có quá nhiều chuyện, yêu cầu hắn dẫn đầu. Nói thí dụ như tu sĩ linh thảo cùng các loại tài liệu loại bảo vật làm sao định ra điểm cống hiến. Nói ví dụ như đại trận tiến vào ngũ hành hoang vực làm sao bố trí v.v. Tinh đế sơn, đây là tồn tại cao cấp nhất chân mạch đại lục. Cùng với nói tinh đế sơn là một cái tông môn, còn không bằng nói tinh đế sơn là một cái tượng trưng. Có thể nói không có tinh đế sơn, chân mạch đại lục sớm không tồn tại. So sánh với thất lạc đại lục có ngoại vực tu sĩ xâm lấn, chân mạch đại lục là thời thời khắc khắc gặp phải các loại tinh không uy hiếp. Cũng chính vì vậy, chân mạch đại lục cường giả như mây, thực lực phi thường cường đại. Chân mạch đại lục tinh không bảng cường giả, hầu như có hơn phân nửa là từ tinh đế sơn đi ra. Mà các thiên tài đại tông môn, nếu như muốn nâng cao một bước, đi tới tinh đế sơn, lại đi tinh không chiến trường. Tinh đế sơn có 10 đại điện, mỗi một điện chủ điện đều là tuyệt thế cường giả. Tại tinh đế sơn thập điện cường đại nhất, tự nhiên là tinh chiến điện. Tinh chiến điện điện chủ là Hạ Đan Đạo, một người đỉnh cấp cường giả của tinh đế sơn, luận thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng nhóm tinh đế sơn top 3. Hạ Đan Đạo tuy rằng không phải là tinh chủ của tinh đế sơn, tại tinh đế sơn lại có quyền tuyệt đối nói chuyện. Không chỉ như vậy, Hạ gia cũng là một cái đỉnh cấp đại gia tộc của chân mạch đại lục, thiên tài bối xuất, cường giả đông đảo. Giờ khắc này ở trong một động phủ tinh chiến điện linh khí dày đặc nhất, một người thanh niên áo tím đang khoanh tay cúi đầu mà đứng. Ngồi ở trên cao là một người trung niên nam tử vóc người thon dài, ánh mắt híp lại. Trung niên nam tử này chính là tinh đế sơn tinh chiến điện điện chủ Hạ Đan Đạo. Đứng ở trước mặt hắn chính là Hạ Mạt từng đi qua một chuyến thất lạc đại lục. Tuy Hạ Đan Đạo động phủ linh khí nồng nặc kinh người, bản thân hắn cũng là tinh chiến điện điện chủ, thế nhưng trong động phủ này đồ đạc lại cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một cái bàn gỗ ra, chỉ có hai cái băng đá. Ngươi nói Tằng Hầu Ất bị giết? Hạ Đan Đạo giọng nói bình tĩnh, lại mang theo một loại uy nghiêm để cho Hạ Mạt kinh hồn táng đảm. Hạ Mạt nhanh chóng đáp, đúng vậy, phụ thân. Cái kia tán tu 2705 linh căn thấp, thực lực rất mạnh, hẳn là có một kiện đỉnh cấp bảo vật. Ta đoán Tằng Hầu Ất là khi giết tán tu này 2705 sau đó thấy bảo vật nảy lòng tham, lúc này mới len lén mang bảo chạy trốn. Ngu ngốc. Hạ Đan Đạo vỗ một nhịp bàn gỗ trước mặt, trên bàn gỗ lưu lại một cái thủ ấn, lại cũng không có vỡ vụn. Phụ thân. Hạ Mạt nhìn phụ thân có vẻ kinh hoàng, hắn không hiểu vì sao phụ thân đột nhiên đối với hắn tức giận. Hạ Đan Đạo bình thường một cái lửa giận của mình, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. Ngươi cho rằng Tằng Hầu Ất là vì một món bảo vật phản bội Hạ gia? Ngươi đã đi điều tra sao? Ta lại đem Tằng Hầu Ất để bên cạnh ngươi, ngươi biết đây là tại sao không? Hạ Đan Đạo đứng lên, giọng nói có chút thất vọng nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì Tằng Hầu Ất sẽ không phản bội ta Hạ gia, ta mới có thể để cho hắn theo ngươi. Vô thường, ngươi tiến vô đây đi. Dạ, một nam tử như U Linh bình thường vậy xuất hiện ở trong động phủ. Vô thường ra mắt điện chủ, ngươi nói cho ta biết, Tằng Hầu Ất đi nơi nào? Hạ Đan Đạo lạnh nhạt hỏi. Gọi là Vô Thường nam tử khom người, hồi bẩm điện chủ, ta đã đi xem qua hiện trường. Tằng Hầu Ất tại sau khi bị người giết, bị dẫn tới bên ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ hoang dã bị hủy diệt thi thể. Về phần cái nhai động kia trong lời đồn ta cũng đi xem qua, ở trong đó không có bất kỳ vết tích tu luyện nào. Điều đó không có khả năng, thất lạc đại lục ai có thể giết Tằng quản gia. Rồi lại nói, ngươi cùng đi với ta thất lạc đại lục, vì sao ngươi lúc đó không nói? Hạ Mạt lớn tiếng kêu lên. Hạ Đan Đạo lạnh lùng nói, nói cho cái thằng ngu xuẩn này, ngươi lúc đó vì sao không nói? Vô Thường vẫn như cũ không chút biểu tình nói, bởi vì lúc đó nếu như ta nói, dùng tính khí thiếu điện chủ nhất định phải tra tới cùng, thiếu điện chủ có lẽ liền cũng không cách nào trở lại chân mạch đại lục. Hạ Đan Đạo hừ một tiếng, đã biết sao? Ngu xuẩn, thất lạc đại lục cường giả không có đi ra, không có nghĩa là không có cường giả. Nếu hắn có thể dễ dàng giết chết Tằng Hầu Ất, chỉ cần ngươi dám tra, vậy liền có thể dễ dàng giết chết ngươi. Coi như là ngươi bị giết tại trước mắt, Hứa Xích Hoang cái kia lão thất phu có lẽ đều sẽ không xuất thủ. Hạ Mạt không dám nói nữa nói, hắn biết phụ thân mình sẽ không nói mò. Nếu phụ thân nói Tằng Hầu Ất bị người giết, đó chính là bị người giết. Dám giết người của Hạ gia ta, vô luận ngươi là ai, ta Hạ Đan Đạo cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Đan Đạo không có tiếp tục chửi nhi tử ngu xuẩn của mình, mà là lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không bên ngoài động phủ. Phụ thân, nói như vậy cái kia tán tu 2705 không có chết. Hạ Mặt ở một bên cẩn thận hỏi một câu. Hạ Đan Đạo hừ một tiếng, có một người có thể dễ dàng chém giết Tằng Hầu Ất cường giả ở sau, hắn há có thể tùy tiện liền chết. Vô Thường. Dạ, Vô Thường lên tiếng, thân hình đứng càng là thẳng tắp. Hạ Đan Đạo chậm lại giọng của mình, ta nghe nói lần này các ngươi đi thất lạc đại lục thời điểm, đúng dịp vỡ vụn tầng thứ nhất cấm chế thất lạc đại lục tiến vào ngũ hành hoang vực. Ngũ hành hoang vực tầng thứ nhất tiến vào đã không còn hạn chế. Vô Thường giọng nói khẳng định nói, đúng vậy, điện chủ, lần này là Hứa Hộ Pháp đánh vỡ, lúc đó Hứa Hộ Pháp cũng không có dừng lại. Hắn nói thất lạc đại lục tu chân văn minh quá lạc hậu, ngũ hành hoang vực này tầng thứ nhất sẽ để lại cho người của thất lạc đại lục, để cho bọn họ tăng lên thực lực của chính mình. Hạ Đan Đạo gật đầu, tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị một chút. Chờ qua một đoạn thời gian lại đi một chuyến ngũ hành hoang vực, lại đem đồ đạc của tầng thứ nhất này đều cướp đoạt một cái, đồng thời lại đem cái kia tán tu 2705 mang tới Tinh Đế Sơn. Ta cũng là muốn biết, cái này tán tu còn chưa tới chân mạch đại lục, liền chiếm cứ chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất, rốt cuộc là có chút thủ đoạn ra sao? Bọn họ hẳn có một cái ẩn cư nhân tiên. Vô Thường do dự một chút nói. Hạ Đan Đạo cười nhà, ta sẽ cho cô Kỳ đi cùng ngươi, chỉ là một nhân tiên, cũng dám động đến ta Hạ gia à? Vô Thường lập tức trả lời đến, cô Kỳ đồng dạng là một nhân tiên trong tinh chiến điện, thực lực thậm chí so với Hứa Xích Hoang còn mạnh hơn một phần. Có rồi hắn cùng đi thất lạc đại lục có cường giả thêm nữa, cũng không cần lo lắng. Phụ thân, ta cũng cùng đi sao? Hạ Mạt liền vội vàng nói. Hạ Đan Đạo hừ lạnh một tiếng, ngươi hảo hảo bế quan cho ta, sau đó xông vào tinh chiến bảng rồi lại nói, đừng tưởng rằng tư chất của ngươi thực sự rất cao, ta cho ngươi biết, ngươi mặc dù có thể ở nơi này tuổi bước vào hư thần tầng 4, chủ yếu nhất cùng tư chất ngươi không quan hệ, mà là ngươi lấy được tài nguyên tu luyện so với người khác nhiều hơn vô số lần. Không nói đâu xa, chính là thiên tài lần này từ thất lạc đại lục tới này, chí ít thì có 10 tên mạnh hơn ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, có người muốn vô tự đan thư phụ thân, nếu không thể tự tay chém giết người này, ta sợ rằng trong lòng mình có tâm ma. Hạ Mạt nghe nói mình phải bế quan, nhanh chóng khom người nói. Chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, nếu nói tâm ma bất quá là sầm thư âm mà thôi. Từ khi rời thất lạc đại lục trở lại chân mạch đại lục, hắn đã không chỉ một lần đi tán tỉnh Sàm Sỡ Sầm Thư Âm. Sau cùng nếu không phải Sầm Thư Âm muốn tự sát, Hứa Xích Hoang đứng ra la mắng hắn, hắn vẫn như cũ sẽ không buông tay. Với hắn mà nói, Sầm Thư Âm sở dĩ cứng đầu như vậy, nhất định là bởi vì cái thằng tán tu 2705 kia. Hắn đừng đừng là thiếu điện chủ của Tinh Đế Sơn Tinh Chiến Điện, lại ở trên tình trường bại bởi một thằng tán tu nho nhỏ. Cục tức này à nhầm. Cục tức này hắn há có thể nuốt xuống sao? Hắn nói ra tâm ma, kỳ thực cũng không phải nói mò. Tán tu 2705 đích xác đã thành một cái tâm ma của hắn. Tại sau khi trở lại chân mạch đại lục, biết tán tu 2705 đã là nhân bảng đệ nhất, trong lòng càng là lửa giận cuồng đốt. Hạ Đan Đạo khẽ nhíu mày, đang muốn nói gì, bỗng nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Chuyện gì? Vào đi. Một người nam tử mặc trang phục màu vàng tu sĩ đi đến. Nam tử này đối với Hạ Đan Đạo cúi người hành lễ, hồi bẩm điện chủ, tinh không chiến trường xuất hiện hư không thông đạo mới. Lại có tu sĩ tinh lục khác xuất hiện. Hạ Đan Đạo đứng lên. Hoàng y nam tử đáp, lần này không phải là tinh lục tu sĩ, mà là hàng loạt tinh không thú. Đẳng cấp cao nhất tinh không thú vượt qua cấp 9. Chân mạch đại lục tinh không đại trận ta tràn ngập nguy cơ. Tinh chủ đã tự mình xuất động, đồng thời mệnh lệnh cho ta báo tin tới các đại điện chủ. Hạ Đan Đạo gật đầu, ta đã biết. Nói xong hắn nói với Hạ Mạt, ngươi muốn đi Thất Lạc Đại Lục cũng không phải là không thể được. Hiện tại cùng đi với ta tinh không chiến trường thử luyện. Nếu là ngươi có thể bò lên trên tinh không bảng, ta liền cho phép ngươi đi Thất Lạc Đại Lục. Coi như là ngươi muốn nữ nhân kia, ta mang về cho ngươi cũng không phải là không thể. Dù cho Hứa Xích Hoang ngăn cản, cũng là vô ích. Đủ má hay quá, cảm ơn phụ thân. Hạ Mặt trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần lại đem Sầm Thư Âm mang về, qua thời gian dài, hắn cũng không tin Sầm Thư Âm sẽ từ chối. Cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng mà có, trước đây nàng bất quá là ở chung lâu với thằng tán tu kia nên sinh tình cảm mà thôi. Rồi nàng sẽ quên hắn. Về phần phụ thân vì sao biết hắn muốn Sầm Thư Âm, hắn căn bản cũng đéo ke. Mình làm việc gì, phụ thân không biết mới lạ. Về phần tinh không chiến trường, hắn đã sớm muốn đi, chỉ là phụ thân vẫn cảm thấy hắn tu vi tuy rằng cũng không tệ lắm, năng lực chiến đấu quá kém, lúc này mới không cho phép hắn đi tinh không chiến trường. Bây giờ nhìn bộ dạng phụ thân nghĩ thông suốt, muốn cho hắn đi tinh không chiến trường thử luyện một phen. Ngũ hành vực thành, Bách Tông Liên Minh Đại hội đã kết thúc mỹ mãn, đối với quyết định Mạc Vô Kỵ trở thành tông chủ Bách Tông Liên Minh, tuyệt đại đa số mọi người cảm thấy rất là thỏa mãn. Ngũ hành vực thành sớm đã xây xong các đại thương lâu cùng doanh trại, hiện tại các đại liên hội thành lập xong, rất nhanh thì tại ngũ hành vực thành tìm được doanh trại, đồng thời bắt đầu đăng ký vào hội tu sĩ. Rất không hài lòng tự nhiên là Giang Tú Sơn, nếu là không có sự tình lôi ra, Giang Tú Sơn có lẽ phóng lại thấp tư thái một chút, cùng Mạc Vô Kỵ nói chuyện. Thế nhưng Dục Lâm lôi ra cư nhiên bị Thiên Cơ Tông tiêu diệt, hắn làm sao có thể phóng thấp tư thái. Giả như Mạc Vô Kỵ không phải là minh chủ Bách Tông Liên Minh, hắn nói không chừng đều muốn báo thù cho Dục Lâm Lôi Gia. Dù cho Dục Lâm Lôi Gia đích xác đáng chết, Dục Lâm Lôi Gia tốt xấu gì cũng có một tên Lôi Hồng Cát tại đại diễn tông của hắn. Hắn làm tông chủ nếu không nhúng tay, tương lai Lôi Hồng Cát trở về, hắn làm sao đối mặt. Đáng tiếc là Mạc Vô Kỵ biến hóa nhanh chóng, thành minh chủ Bách Tông Liên Minh. Hắn đại diễn tông không muốn tìm cái chết mà nói, liền hay nhất không nên đi đụng vào Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không rảnh đi quản Giang Tú Sơn có ý gì, hắn ngăn cản một người tông chủ mới từ đàn tế đi xuống. Đây là một người nam tử đầu đầy tông phát, ánh mắt mang theo lam quang yêu dị, dường như có thể nhìn thấu người khác. Xin hỏi ngươi là Thiên Ma Tông Phương Trấn Thiên Phương tông chủ? Mạc Vô Kỵ ôm quyền hỏi. Tông phát nam tử khẽ mỉm cười, cũng là ôm quyền đáp lễ nói, chính là Phương Mộ, ra mắt Mạc Minh Chủ. Mạc Minh Chủ lần này trong đại hội Bách Tông Liên Minh quyết sách cùng đặc sắc nói chuyện, Phương Mộ rất kính phục. Mạc Vô Kỵ cười nói, đa tạ Phương Tông Chủ nâng đỡ, sau này còn phải mời Phương Tông Chủ ủng hộ nhiều hơn mới đúng được. ngày hôm nay ta tìm Phương Tông Chủ là có một chuyện. Không biết Quý Tông có thể có một người tên là Dương Oánh Bình nữ tử. Phương Chấn Thiên nao nao, lập tức liền nói, không sai, Dương Oánh Bình đích thật là đệ tử chân truyền của ta Thiên Ma Tông. Mấy năm trước cũng bởi vì một việc bắt đầu bế quan. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cây sáo ngọc đưa cho Phương Chấn Thiên nói, đây là Quý Tông đệ tử Trịnh Hạc Phi trước khi chết nhờ ta mang cho Dương Oánh Bình, ta vẫn không có tìm được cơ hội. Ngày hôm nay xin mời Phương Tông Chủ mang về cho Dương Oánh Bình sao? Được rồi, Trịnh Hạc Phi tại ngũ hành hoang vực chết ở dưới tay Đông Luân. Đông Luân đã bị ta giết. Vẫn không có tìm được cơ hội là giả. Chủ nếu là bởi vì Mạc Vô Kỵ vẫn không có thực lực đi làm chuyện này. Nếu hắn là bình thường một cái tán tu, đi làm chuyện này nói không chừng sẽ bị bắt lại hỏi nửa ngày, sau cùng thậm chí mất mạng nhỏ. Hiện tại hắn là minh chủ Bách Tông Liên Minh, lại là Thiên Cơ Tông Tông Chủ, xuất ra cây sáo ngọc này, chỉ biết thu hoạch cảm tạ. Phương Chấn Thiên tiếp nhận sáo ngọc không có nửa điểm vô cùng kinh ngạc, chỉ là đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ Mạc Minh Chủ phiền lòng cho Thiên Ma Tông ta chút chuyện nhỏ này. Mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, trong lòng của hắn giờ khắc này ở cuồng hô, Thiên Ma Địch, không nghĩ tới Thiên Ma Địch đơn giản như vậy liền đi tới trong tay của hắn. Đây là nhiệm vụ hắn ăn nói cho mỗi một đệ tử tiến vào ngũ hành hoang vực. Kết quả Trịnh Hạc Phi tìm được, nhưng không có mạng mang về. Cũng may Trịnh Hạc Phi còn biết để cho người khác giúp chuyện này. Thế nhưng hắn mạnh mẽ khống chế tâm tình của mình, tuyệt đối không thể để cho Mạc Minh Chủ trước mắt này có nửa điểm hoài nghi. Phương Tông Chủ khách khí, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, trong lòng hắn hơi có chút kỳ quái. Theo lý thuyết chính bản thân giàu gì cũng là một cái minh chủ, Phương Chấn Thiên không đến mức như vậy không mặn không lạt cảm tạ một câu sao? Cả mời hắn đi Thiên Ma Tông cũng không có nói. Hơn nữa hắn thấy Phương Chấn Thiên rời đi thời điểm, dường như có chút cấp thiết. Chính bản thân chỉ là giúp Thiên Ma Tông một cái đệ tử mang một món đồ đạc mà thôi. Phương Chấn Thiên phải vội vã như vậy sao? Hoặc là hắn có chuyện khác? Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì lại đem cái ý niệm này để qua một bên. Hắn lúc xoay người nhìn thấy một người trung niên nho sĩ. Tuy trung niên nho sĩ này không có đi qua đại hội, Mạc Vô Kỵ lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn cường đại. Đây ít nhất là một cái hư thần viên mãn, thậm chí là chân thần cảnh cường giả. Thanh Vân Bảo Trầm Bách Kỳ ra mắt Mạc Minh Chủ. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, trung niên nho sĩ đã chủ động ôm quyền thăm hỏi một câu. Thanh Vân Bảo Trầm Bách Kỳ, Mạc Vô Kỵ suy nghĩ một chút, hắn căn bản cũng không quen biết người này. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói gì, Trầm Bách Kỳ khẽ mỉm cười, Mạc Minh Chủ có lẽ không biết ta, ta tin tưởng Mạc Minh Chủ nhất định nhớ tiểu nữ của ta. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, ta hiện tại liên cả gái cũng không có, dựa vào cái gì phải nhớ con gái ngươi. Mặc dù là nghĩ như vậy hắn vẫn còn là liền ôm quyền nói, không biết lệnh ái là ai. Tiểu nữ gọi Trầm Liên, tại trường Lạc Thành cùng Mạc Minh Chủ từng gặp mặt một lần. Trầm Bách Kỳ mặt mang nụ cười tiếp tục nói. Hắn trong lòng cũng là thầm than, nếu không phải trước mắt Mạc Vô Kỳ đã là Minh Chủ Bách Tông Liên Minh, hắn đâu có nói nhảm nhiều như vậy, sớm giơ tay lên đem bắt đi. Mạc Vô Kỳ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, Trầm Liên hắn tự nhiên quen thuộc. Trên thực tế người huấn luyện vỡ lòng cho hắn chính là Trầm Liên, không chỉ như thế. Vô tự đan thư của hắn là Trầm Liên tặng cho. Hiện tại phụ thân của Trầm Liên tới rồi. Mạc Vô Kỵ lập tức liền cực kỳ khách khí nói. Thì ra là Trầm đan sư. Mạc Vô Kỵ có nhiều chậm trễ. Hắn không biết Trầm Bách Kỳ là Thanh Vân Bảo Bảo Chủ. Lại nghe Trầm Liên nói qua cha nàng là một người đỉnh cấp địa đan sư. Trầm Bách Kỳ vội vàng khách khí nói. Không biết Mạc Minh Chủ có thời gian cùng ta nói một chút không? Đương nhiên có thể. Trầm đan sư mời, Mạc Vô Kỵ đưa tay, vẫn như cũ rất là khách khí nói. Hắn nhận Trầm Liên đại ân, Trầm Bách Kỳ tới rồi, tự nhiên, phải, nể tình. Địa phương cách Mạc Vô Kỵ hơi xa, Văn Mạn Châu thấy Mạc Vô Kỵ cùng Trầm Bách Kỳ rời đi quảng trường, thở dài một cái, chậm rãi xoay người rời đi. Vốn nàng vẫn còn muốn tìm Mạc Vô Kỵ nói mấy câu, thế nhưng vẫn có chút do dự. Hiện tại Mạc Vô Kỵ rời đi, nàng cũng không có dũng khí đuổi theo nữa. Lúc này có thể nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, kẻ nào không phải là một tông tông chủ hoặc là bá chủ một phương. mà nàng bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Nghĩ trước đây, nàng còn nghĩ là mình và Mạc Vô Kỵ là hai cái thế giới, chờ nàng tu luyện thành công, cho Mạc Vô Kỵ một hồi phú quý. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Trầm đan sư, không biết Trầm Liên tốt không? Tới một linh trà thất vừa mới khai trương, Mạc Vô Kỵ chủ động giúp Trầm Bách Kỳ rót một chén linh trà sau đó hỏi. Trầm Liên bị ta cấm đoán, bởi vì nàng đã trộm đi vô tự đan thư của ta. Trầm Bách Kỳ nói xong, nhàn nhạt liếc mắt Mạc Vô Kỵ mới tiếp tục nói. Nghe nàng và mẫu thân nàng nói, vô tự đan thư là giao cho ngươi. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, vô tự đan thư của hắn đích thật là Trầm Liên cho, nhưng Trầm Liên nói là mua ở vỉa hè, thế nào thành trộm của cha nàng? Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phản ứng kịp, trên vỉa hè đều có thể mua được vô tự đan thư, vậy vận khí phải nghịch thiên cỡ nào? Xem ra Trầm Liên lừa hắn. Không sai, vô tự đan thư đích xác tại trên người ta. Vô tự đan thư ta cũng có thể trả lại cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lại đem Trầm Liên thả ra. Nàng không có sai. Mạc Vô Kỵ giọng nói lạnh xuống, dù cho Trầm Bách Kỳ là phụ thân của Trầm Liên, giam giữ con người hắn vừa nghe thấy liền cực độ phản cảm. Hắn ngược lại không có hoài nghi lời của Trầm Bách Kỳ, Trầm Liên cho hắn vô tự đan thư không có người thứ ba biết. Hiện tại Trầm Bách Kỳ biết, nhất định là từ nơi Trầm Liên hỏi lên. Mặt khác Trầm Liên cùng Trầm Bách Kỳ tại dung mạo cũng có một chút tương tự. Trầm Bách Kỳ nao nao, hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ sẽ thống khoái xuất ra vô tự đan thư như vậy. Trên thực tế hắn chuẩn bị lấy máu trao đổi trở về vô tự đan thư, bởi vì trước mắt Mạc Vô Kỵ này cũng không phải là hắn có thể áp chế. Đa tạ Mạc Minh Chủ, nếu là có thể mà nói, ta sẽ không chút do dự thả Trầm Liên. Bởi vì sự tình ta đem Trầm Liên giam lại đã chọc giận mẹ nàng. Mẹ nàng đã tại nửa năm trước mang theo Trầm Liên rời đi Thanh Vân Bảo. Trầm Bách Kỳ giọng nói để lộ ra vẻ uể oải. Tông chủ, Bích La Môn Hà Kiếm Đình đã bị ta mang đến. Cùng đi còn có Bích La Môn Tông chủ Hàn Hành. Không đợi Mạc Vô Kỵ xuất ra vô tự đan thư, Hình Hoàng liền đi tới bên người Mạc Vô Kỵ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, bế quan. Mạc Vô Kỵ lấy ra vô tự đan thư đưa cho Trầm Bách Kỳ. Trầm đan sư, ngươi có thể đi rồi. Trầm Liên là con gái của ngươi, ngươi muốn thế nào xử phạt, ta không tốt nhiều lời. Ta cũng có một câu nói muốn tặng cho ngươi, có nghe hay không tùy ngươi. Dù cho là của mình nữ nhân làm sai một phần chuyện nhỏ, cũng không cần phải đi giam lại. Trầm Bách Kỳ há hốc mồm, hắn rất muốn hỏi Mạc Vô Kỵ một sự tình liên quan tới vô tự đan thư. Thế nhưng Mạc Minh Chủ trước mắt này hiển nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời nữa. Nếu là luận tu vi, hắn so với Mạc Vô Kỵ không biết cao hơn bao nhiêu. Thế nhưng luận địa vị, hắn thật đúng là xa xa không bằng Mạc Minh Chủ trước mắt này. Trầm Liên lấy đi chính bản thân mạo hiểm sinh mệnh cướp về vô tự đan thư. Cái này gọi là làm sai chuyện nhỏ. Vậy thẩm mộ cáo từ. Mạc Vô Kỵ không muốn cùng hắn nói nhiều. Trầm Bách Kỳ chỉ có thể thu hồi vô tự đan thư, cùng Mạc Vô Kỵ cáo từ. Nữ nhi đưa đi ra đồ đạc, hắn lại phải lấy về đến. Vô luận nói như thế nào, cũng là làm mất mặt nữ nhi. Hiện tại hắn cũng không có khuôn mặt tiếp tục cùng Mạc Vô Kỵ lôi kéo làm quen. Mạc Vô Kỵ há có thể không biết Trầm Bách Kỳ muốn cùng hắn nói cái gì. Vô tự đan thư là một quyển truyền thừa đan thư, không có cơ duyên mà nói, coi như là lấy về là vô tự đan thư. Quyển đan thư này hắn đã xem qua toàn bộ, nếu Trầm Bách Kỳ muốn lấy về, vậy hãy cầm về đi. Ra mắt Mạc Minh Chủ, sau khi Trầm Bách Kỳ rời khỏi đây, một người nam tử cả người sát khí mang theo một người thanh niên anh tuấn dã man đi vào. Mạc Vô Kỵ quen biết người thanh niên này, chính là Hà Kiếm Đình. Tên này thật đúng là một bộ túi da tốt, cả Mạc Vô Kỵ đều không nhịn được mà tán thán. Đúng là cái thằng có tướng trai bao. Hàn Tông Chủ mời ngồi đi. Mạc Vô Kỵ đối với nam tử cả người sát khí khách khí trả lời một câu. Về phần Hà Kiếm Đình cùng ở bên cạnh hắn, trực tiếp bị hắn không thấy. Hà Kiếm Đình cũng là nội tâm kinh hãi không dứt, Trên thực tế nhìn thấy Mạc Vô Kỵ trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, sau đó lại hóa thân tán tu 2705, sau cùng thành Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, một dãy chuyện này sớm đã đem hắn kinh bảy choáng váng. Đây là con kiến hôi tán tu trước đây tại biên thành tu luyện, cùng hắn cướp đoạt lôi luyện thất. Hàn Hành sau khi ngồi xuống nhanh chóng nói, nghe nói Mạc Minh Chủ muốn tìm đệ tử Hà Kiếm Đỉnh của ta Bích La Môn, ta lo lắng có cái gì hiểu lầm, cố ý đến đây, chỗ mạo muội, còn xin Minh Chủ thứ lỗi. Mạc Vô Kỵ cười cười, Hàn Tông Chủ khách khí, ta tìm Hà Kiếm Đỉnh là bởi vì có một việc cùng hắn có chút liên quan. Biên thành Cửu Nguyệt Đan Các vốn là chân thị sản nghiệp, thế nhưng sau khi ta đi, phát hiện chân thị từ biên thành biến mất, mà Cửu Nguyệt Đan Các biến thành sản nghiệp của Bích La Môn. Hà Kiếm Đỉnh biến sắc, hắn rốt cuộc hiểu rõ biên thành trưởng quỹ là chết như thế nào, thì ra là Mạc Minh Chủ trước mắt này giết chết. Coi như là biết Mạc Vô Kỵ giết trưởng quỹ của hắn, hắn cũng không dám có nửa chữ nói nhảm. Trước mắt Mạc Vô Kỵ thế nhưng Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, cả hắn Bích La Môn Tông Chủ cũng phải tiến lên đây tự thoại. Hắn Hà Kiếm Đỉnh nhằm nhò gì? Chuyện gì xảy ra? Hàn Hành sắc mặt nhất thời thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Kiếm Đỉnh đứng ở một bên. Mạc Vô Kỵ hiện tại thế nhưng thất lạc đại lục Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, hơn nữa không phải là cái loại khôi lỗi Minh Chủ. Cộng thêm hắn sớm đã biết thủ đoạn Mạc Vô Kỵ, dễ dàng tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị cùng Cực Kiếm Thành Đông Gia. Còn sỉ nhục đại diễn Tông Giang Tú Sơn hết cách, một người như vậy, nếu là hắn muốn gây bất lợi cho Bích La Môn, dùng thực lực của Bích La Môn hắn căn bản là không chọc nổi. Giờ khắc này Hàn Hành hận không thể trực tiếp đập chết Hà Kiếm Đỉnh, đắc tội ai không tốt, muốn đi đắc tội cái này tân Mạc Minh Chủ. Bích La Môn mặc dù là chuẩn thiên cấp tông môn, thực ra mà nói, thực lực còn chưa nhất định mạnh bằng Cực Kiếm Thành Đông Gia. Hà Kiếm Đỉnh sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nào biết đâu rằng một cái tán tu sẽ có năng lượng lớn như vậy. Sớm biết, biên thành Cửu Nguyệt Đan Các chính là tặng cho hắn, hắn cũng sẽ không lấy. Chuyện không liên quan đến ta, là Dục Lâm Lôi Thị tiêu diệt Cửu Nguyệt Đan Các, sau đó bọn họ muốn bán cho ta liền mua lại. Hà Kiếm Đỉnh cảm giác được hàm răng của mình đang run rẩy. Hắn biết mạng nhỏ của mình tùy thời đều có thể bị biến mất. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, Cửu Nguyệt Đan Các chân thiếu khắc đi nơi nào? Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút băng hàn, không có bắt được thực tế chứng cứ, hắn vẫn không thể giết Hà Kiếm Đỉnh này. Hiện tại hắn là minh chủ của Bách Tông Liên Minh, mọi cử động sẽ bị người ta dòm ngó. Bích La Môn giàu gì cũng là một cái chuẩn thiên cấp tông môn, nếu là hắn tại trước mặt một cái chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ trực tiếp giết Hà Kiếm Đỉnh, gây bất lợi cho Bách Tông Liên Minh, đối với chính hắn cũng không lợi. Ta không biết, ta chỉ biết là Dục Lâm Lôi thì cũng không có giết chết chân thiếu khắc, hắn nói cần phải đi. Hà Kiếm Đỉnh vội vàng trả lời, Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày. Tại Vấn Thiên Thành cùng Biên Thành sự tình phát sinh sau đó, Cửu Nguyệt Đan Các thật giống như đột nhiên biến mất bình thường giống nhau. Hàn Hành bỗng nhiên nói, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi tìm Cửu Nguyệt Đan Các. Nếu là tìm được, trực tiếp báo cho Bách Tông Liên Minh. Nếu là tìm không được, tự gánh lấy hậu quả. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, Hàn Hành chủ động nhìn chằm chằm Hà Kiếm Đỉnh nói. Dạ, Tông Chủ. Ta nhất định bỏ toàn lực tìm được nơi Cửu Nguyệt Đan Các đi. Hà Kiếm Đỉnh biết, đây là tông chủ cho hắn một con đường sống. Mạc Vô Kỵ biết Hàn Hành đây là hòa hoãn quan hệ giữa hắn và Bích La Môn. Hắn cũng không nói thêm gì. Hắn đã giết Bích La Môn Thiệu Nghiễm Cảnh, nhưng khi đó hắn không phải là minh chủ. Hiện tại Bích La Môn tông chủ động lấy lòng, hắn cũng không nên bám lấy không tha. Đã như vậy, vậy thì đa tạ Hàn tông chủ. Mạc Vô Kỵ ôm quyền cảm tạ Hàn Hành. Hàn Hành nhanh chóng đứng lên, Mạc Minh Chủ, vậy ta liền cáo từ trước. Hình Hoàng ánh mắt để cho hắn cả người không thoải mái. Hiện tại Mạc Vô Kỵ không muốn truy cứu, hắn ước gì nhanh chóng liền đi. Ha ha, ngươi làm cái chức Minh Chủ này thật vui vẻ. Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ có người tới thu thập ngươi á nha. Tại Hàn Hành cáo từ sau đó, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện mang theo vẻ có chút hả hê rơi vào bên tai Mạc Vô Kỵ. lão đầu câu cá râu bạc trắng trước đan tháp. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, nhìn chung quanh một phen, thậm chí thần niệm đều quét một cái, lại không có nửa điểm phát hiện. Đừng tìm lão nhân gia ta, lão nhân gia ta phải đi về câu cá, thuận tiện đi ngang qua nơi này. Còn muốn nói cho ngươi một việc, địa phương ngươi hủy thi diệt tích có một tên gia hỏa chân thần cảnh của chân mạch đại lục đi kiểm tra qua rồi á. Sắc mặt MVK nhất thời thay đổi, hắn sở dĩ dám hiện thân, chính là nhận định chân mạch đại lục trong khoảng thời gian ngắn không có người lại đây. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Bách Tông liên minh lớn mạnh, thực lực của chính hắn cũng lớn mạnh, cũng có sức lực nói chuyện. Hiện tại một khi chân mạch đại lục có người biết hắn giết Tằng Hầu Ất, kết quả cũng không phải là hắn có thể dự liệu. Tiền bối nếu nhìn thấy có người, vì sao không ngăn cản? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi. Hắn biết lão giả râu bạc trắng này làm theo ý mình, hỏi cũng là hỏi không, chỉ là trong lòng quá mức hoảng hốt hết chỗ nói rồi mà thôi. Hắc hắc, tại sao ta phải ngăn? Liên quan gì tới ta chứ? Bỏ lại những lời này xong, thanh âm lão giả râu bạc trắng triệt để biến mất. Tông chủ, ngươi mới vừa nói ngăn cái gì? Một bên, Hình Hoàng nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ thở dài, Hình Hộ Pháp, ngươi đi tìm Phong viện trưởng, nói cho hắn biết ta cần bế quan một đoạn thời gian, mời hắn và mấy người còn lại giúp Bách Tông liên minh thêm điểm lực khí. Vậy Thiên Cơ Tông thì sao? Hình Hoàng nghe được Mạc Vô Kỵ muốn bế quan, nhanh chóng lại hỏi. Thiên Cơ Tông ngươi để cho Ước Bình phụ trách, ngươi và Cảnh Phi Lan hiệp trợ. Thực lực ta quá thấp, nhất định phải trở về bế quan tu luyện. Tốt, xin Tông chủ yên tâm. Hình Hoàng lập tức nói, hắn đã bước vào chân thần cảnh, tu luyện coi như là bế quan, trong ngắn hạn cũng không có tiến bộ gì. Bách Tông liên minh minh chủ lại đem phương hướng Bách Tông liên minh đại thể quy hoạch xong, liền trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người, nghe nói là bế quan tu luyện. Cũng may có Vấn Thiên Học Cung xuất lực mạnh hỗ trợ, tuy Mạc Vô Kỵ bế quan không ra, Bách Tông liên minh vẫn là dựa theo phép tắc của hắn. Các đại liên hội thành lập, nhóm danh sách đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực cũng đi ra rồi. Bởi vì biết mỗi người đều có cơ hội tiến vào ngũ hành hoang vực, lần này ngược lại không có kịch liệt như lần đầu tiên ngũ hành đan đấu. Thời gian như nước chảy, bởi vì có ngũ hành hoang vực đại lượng tài nguyên, lại có Mạc Vô Kỵ chế định quy tắc người người có thể đi vào ngũ hành hoang vực. Thất lạc đại lục tu sĩ thực lực bay nhanh tăng vọt, Bách Tông liên minh cũng nước lên thì thuyền lên. Hàng loạt tài nguyên tu luyện tiến vào Bách Tông liên minh. Bách Tông liên minh bộc phát lớn mạnh, đồng thời tích xúc hàng loạt tài nguyên tu luyện. Đảo mắt 2 năm thời gian trôi qua, Thiên Cơ Tông cũng bộc phát thịnh vượng. Thiên Cơ Tông vòng ngoài Thiên Khẩu Trấn, càng là biến thành số 1 số 2 thành thị. Vô số tu sĩ, người phàm, thương gia từ nơi này lui tới qua lại. Mỗi một người ra vào thành thị đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chế độ điều lệ nơi này. Mạc Vô Kỵ đã bế quan 2 năm, chưa hề xuất hiện qua một lần. Từng đạo nguyên lực bao trùm đi ra, lại đem linh vụ trì linh khí vụ dưới Thiên Cơ Tông khuấy một mảnh hỗn loạn. Cuồng bạo tứ ngược nguyên lực, tại trong thời gian rất ngắn đã bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn thu nạp lên. Đủ qua một canh giờ, Mạc Vô Kỵ mới nhẹ thở ra một hơi. Hắn rốt cục xông phá nguyên đan tầng 9 thăng cấp tới nguyên đan tầng 10. Theo thực lực của hắn càng cao, tốc độ tu luyện của hắn càng chậm. Nếu không phải tu luyện tại Thiên Cơ Tông 9 nhánh linh mạch tạo thành linh mạch trì, tu vi của hắn không có khả năng tăng nhanh như vậy. Cảm thụ được trong đan điền bộc phát rõ ràng khí tức màu tím, Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền thu thập tâm tình. Hắn quyết định tinh thần hăng hái vọt tới nguyên đan tầng 12. Sau đó đi ra xem một chút, lại tìm cơ hội thăng cấp đến đan hồ cảnh. Đinh đương, vừa lúc đó, cảnh kỳ trận hắn bố trí ở một bên bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm vang. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, nhanh chóng nhảy ra linh khí trì. Cái cảnh kỳ trận này là trước khi hắn bế quan lưu lại, đồng thời nhiều lần dặn dò qua Tang Ước Bình, không phải là đặc biệt chuyện khẩn cấp, đừng kinh động hắn. Trên thực tế từ khi hắn bế quan tu luyện 2 năm, cái cảnh kỳ này chưa hề vang lên. ngày hôm nay đột nhiên vang lên, chẳng lẽ có người xâm lấn Thiên Cơ Tông? Người nào có lá gan lớn như vậy? Coi như là Đại Diễn Tông cũng không dám sao? Thiên Cơ Tông tuy rằng không lớn, nhưng hắn giàu gì cũng là minh chủ Bách Tông Liên Minh a. Mạc Vô Kỵ cấp thiết đóng cửa tu luyện linh trì, đi ra. Hắn vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Tang Ước Bình cùng Phù Thiên sớm chờ ở trong đại điện tông môn. Hai năm, vô luận là Tang Ước Bình hay là Phù Thiên, thực lực đều có bước nhảy vọt tiến bộ.